Dư vị trà tâm, chương 19, góc truyện audio.com. Tử Hiên cảm nhận được sự xót xa pha lẫn tình thương đong đầy của Tiêu Hàn dành cho mẹ qua từng câu nói. Cô hiểu cảm giác mất mát người thân là như thế nào. Nó đau đến cô tả được. Cô siết nhẹ tay chàng, đi chậm chậm lại, Tử Hiên thấy mẹ của Vương gia cũng đang rất vui. Tiêu Hàn bỗng nhiên đứng lại, nhìn thẳng vào cô, vậy sao, mà sao lại gọi là Vương gia? Ta đã dặn kỹ rồi mà. À, Tử Hiên hiểu rồi. Cô cúi đầu ngượng ngùng. Tiêu Hàn nắm tay tiếp tục kéo cô đi đến nơi có một chiếc võng lớn được mắc vào hai cây đào to, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh. Mỗi người phóng tầm mắt nhìn xa xa trước khung cảnh đầy hoa rực rỡ. Hai cây đào này là do chính tay phụ hoàng và mẹ ta trồng đấy. Khi mệt mỏi, buồn phiền ta đều ra thư giãn. Rất tốt đó. Tiêu Hàn nhìn sang Tử Hiên, chàng cảm thấy được đâu đó trong mắt cô thoáng một nỗi buồn. Chàng thiết nghĩ cô biết trong nội tâm người con gái này đang phải chịu nỗi đau nào đó rất lớn, mà chàng thì chỉ bất lực nhìn cô. Vì khoảng cách giữa hai người còn quá lớn. Hiên Nhi, cô giật mình bởi tiếng gọi của Tiêu Hàn. Dạ, cô nhìn thẳng vào chàng như có ý chàng muốn nói gì. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt, thì cứ nhắm mắt lại đi. Tử Hiên từ từ nhắm mắt. Tiêu Hàn khẽ cười rồi cũng nhắm mắt theo. Cách chương.